1753, quá mức cấp tờ hờ ập tờ cái này ấn ký tác dụng, tại Khương Vân trước kia nghĩ đến, là vì giám thị sở hữu thân ở nhà giam bên trong phạm nhân chi dụng, nhưng là bây giờ nghe Hư Phong Tử giải thích, lại là để hắn hiểu được chính mình suy đoán sai. Kỳ thật cái này ấn ký căn bản cũng không có giám thị tác dụng, nó chỉ là hội sẽ hấp thu ngươi tại tòa này nhà giam bên trong lấy được hết thể nguyên bản thứ không thuộc về ngươi. Tại nhà giam bên trong, mặc kệ ngươi lấy được là pháp bảo đang ăn dược, vẫn là công pháp bí tịch các loại chờ chút, chờ đến ngươi rời đi nơi này thời điểm, như vậy thì sẽ bị hoàng hình ti người cho cưỡng ép lấy đi. Thậm chí, cho dù là chết tại nơi này, ấn ký này cũng vô pháp phá hủy, sẽ chỉ một lần nữa rơi vào hoàng hình ti trong tay. Mặc dù cái này nghe vào có chút khó tin, nhưng trên thực tế lại cũng không khó làm đến, thậm chí tiểu liền hiện tại Khương Vân, cũng có thể đồng dạng chế tạo ra cùng loại tác dụng ấn ký. Tỷ như nói đan dược nuốt vào, nhưng là dược hiệu lại bị ấn ký hấp thu, chờ đến lấy ra về sau, dùng phương pháp đặc thù, liền có thể đem đan dược trở lại như cũ. Còn như công pháp bí tịch loại hình, cho dù ngươi nhớ kỹ tại ngực, nhưng đơn giản siêu hồn, liền có thể đưa ngươi ký ức nhẹ nhõm xóa đi. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, ở chỗ này, cưỡng ép theo người khác thể nội cướp đi lực lượng, rời đi thời điểm có thể hay không cũng bị xóa đi, nhưng là minh bạch ấn ký tác dụng về sau, chí ít hắn rốt cục có biện pháp đối phó Hư Phong Tử. Nghe được Khương Vân, để Hư Phong Tử nụ cười trên mặt càng đậm nói, sắp chết đến nơi, còn cảm ơn ta, ta xem ngươi so ta còn muốn điên á. Khương Vân gật đầu nói, ta chẳng những phải cảm ơn ngươi, mà lại ta còn muốn hảo hảo báo đáp ngươi. Khương Vân vừa định thi triển ra tịch diệt chi lực, nhưng trong lòng hơi động, vẫn là quyết định đừng quá mức trưng dương, dù sao cái này Hư Phong Tử không thể tin hoàn toàn, hắn đối với ấn ký tác dụng, cũng không nhất định tiểu toàn bộ hỉ hệ ưu do. Mà lại, vạn nhất kia Sơn Khôi tộc Sơn Hùng vẫn có thể cảm ứng được tịch diệt chi lực, vậy liền lại bại lộ chính mình. Nhưng là Khương Vân cu nở dê biết, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải nếm thử một loại lực lượng, bằng không, tại tòa này nhà giam bên trong, chính mình sẽ sống 10 phần gian nan. Bởi vậy, Khương Vân cuối cùng vẫn không có thi triển tịch diệt chi lực, ngược lại thi triển ra kiếp không chi lực. Nô tộc chi lực cùng tịch diệt chi lực vẫn là có không nhỏ khác nhau, chí ít Sơn Khôi tộc người vô pháp cảm ứng. Hư Phong Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Thậm chí tiểu liền nguyên bản đợi ở một bên căn bản là không có cách động đậy tiền không, đều là biến mất theo. Cái này khiến Hư Phong Tử nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phong tỏa cái này ngàn trượng không gian bên ngoài, Khương Vân mang theo tiền không, chính đứng ở nơi đó mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Không có khả năng Hư Phong Tử đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình, vừa mới còn tại bị chính mình đánh rõ ràng vội vàng sao động Khương Vân. Bây giờ vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay đột phá chính mình phong tỏa cái này ngàn trượng không gian. Mà loại tình huống này, có thể nói theo hắn xuất sinh cho đến bây giờ, còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, Hư Phong Tử cu nở dê không nốc, trong lòng hơi động đã hiểu được. Trên người hắn tất nhiên còn có những tộc quần khác lực lượng, chỉ là nguyên bản hắn không biết ấn ký tác dụng, lo lắng thi triển đi ra sẽ bị hoàng hình ti biết được, sở dĩ không dám thi triển. Bây giờ tại biết được ấn ký tác dụng về sau, lúc này mới không kiêng sợ phát huy ra. Mặc dù minh bạch điểm này, nhưng là Hư Phong Tử cu nở dê vẫn như cũ có không hiểu. Thế nhưng là chúng ta thể nội đồng thời có được nhiều loại lực lượng, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, hắn có cái gì không dám thi triển đây này còn có, hắn có đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể dễ dàng như thế coi thường hư không chi lực, thoát ly của ta phong tỏa. Ta nhớ được, lúc trước tộc trưởng đã từng nói, đích thật là có mấy loại lực lượng không sợ tộc ta hư không chi lực, thậm chí có một loại lực lượng, càng là hư không chi lực khắc tinh kia lực lượng. Gọi là cái gì nhỉ? Ngay tại Hư Phong Tử nhớ lại loại kia lực lượng thời điểm, Khương Vân đã đứng dậy, liên tiếp mấy quyền hung hăng đập vào mảnh này bị phong tỏa ngàn trượng không gian phía trên. Ầm ầm, Khương Vân cử động cũng làm cho Hư Phong Tử tạm thời thu hồi hồi ức. Đã Khương Vân đã không còn bị chính mình vây khốn, vậy mình cu nở dê không cần thiết tiếp tục phong tỏa cái này ngàn trượng không gian, sở dĩ tùy ý mảnh này không gian phong bế bị Khương Vân đánh vỡ. Khương Vân nhìn xem Hư Phong Tử, khẽ mỉm cười nói, của ta báo đáp. Ngươi còn hài lòng a? Không đợi Hư Phong Tử mở miệng, Khương Vân đã xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Cứ việc Hư Phong Tử mệt nhọc chính mình thời gian lâu như vậy, thậm chí kém chút giết mình, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ ôm ban sơ dự định, có thế không gây chuyện tiểu không gây chuyện. Vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải tiến vào vực ngoại chiến trường, sở dĩ chỉ có thể buông tha Hư Phong Tử. Đi, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nhưng mà nhìn xem Khương Vân xoay người sang chỗ khác bóng lưng, Hư Phong Tử lại là bỗng nhiên cười gần nói. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ngươi vừa mới rời đi sử dụng lực lượng, tất nhiên là không hy vọng nở dê bị hoàng hình ti người biết được. Hiện tại, ta còn là cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đưa ngươi vừa rồi sử dụng lực lượng giao ra, hoặc là ta liền đem việc này cùng Hoàng Hình Ti người tâm sự Hư Phong Tử, thành công để Khương Vân chuẩn bị rời đi thân hình lập tức dừng lại, đồng thời xoay người lại. Khương Vân nụ cười trên mặt đã thu liễm, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ, mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên Hư Phong Tử, lắc đầu nói, ngươi thật sự là cái người điên, nhưng là, ngươi không nên ở trước mặt ta nổi điên bất ở chỗ này nói nhảm. Hư Phong Tử nụ cười cũng là thu vào nói, tin hay không, ta hiện tại liền có thể đem Hoàng Hình Ti người tìm đến. Khương Vân bình tĩnh nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thoại âm rơi xuống, Hư Phong Tử sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình quanh người phạm vi trăm trượng bên trong không gian vờ ơ y ma đồng dạng bị phong bế. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cu nở dê thản nhiên nói, phong tỏa không gian, ta cũng biết, mặc dù mình biết đây là xuất từ Khương Vân chi thủ, nhưng là Hư Phong Tử lại càng thêm không thể tin được. Dù sao toàn bộ diệt vực bên trong, mặc dù có được không gian trưởng khống chi lực tộc đàn không ít, nhưng mình Hư Không tộc Hư Không chi lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Bởi vậy, bất kỳ cái gì cái khác có được trưởng khống không gian chi lực tộc đàn, tại đối mặt chính mình Hư Không tộc người thời điểm, đều sẽ tồn tại lực lượng giới hạn, căn bản không có khả năng để cho mình tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, phong bế chính mình quanh người không gian. Hiện tại, lực lượng giới hạn xác thực tồn tại, chẳng qua là đối phương trưởng khống lực lượng, cao hơn với mình Hư Không chi lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi trưởng khống lực lượng, làm sao có thể cao hơn ta tộc lực lượng? Giờ khắc này Hư Phong Tử, đối với Khương Vân, trong lòng rốt cục có một tia sợ hãi. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn cu nở dê lặng lẽ phóng xuất ra Hư Không chi lực, muốn phá vỡ cái này không gian phong tỏa. Nhưng mà hắn lực lượng liền như là đá chìm đáy biển, xông vào trong không khí, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Khương Vân lạnh lùng nói, không dùng phí khí lực, bằng thực lực của ngươi, còn không phá nổi ta bày ra phong tỏa. Hư Phong Tử biết Khương Vân nói là nói thật, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Vân nói, vậy ngươi dám không dám vào đến giống như Khương Vân cu nở dê tiến vào cái này không gian, như vậy Hư Phong Tử sẽ còn nếm thử đem Khương Vân lần nữa bắt đầu phong tỏa. Khương Vân lắc đầu nói, không phải ta không dám, mà là các ngươi Hư Không tộc công kích loại kia phương thức, thực sự quá mức cấp tờ hờ hợp tờ, ta khinh thường đi dùng. Hư Phong Tử cất tiếng cười to nói, vậy ngươi ngược lại để ta kiến thức, ngươi có cái gì cao cấp hơn phương thức công kích? Ngươi lập tức liền có thể thấy được tại Khương Vân trong thanh âm, trên người hắn bắt đầu có từng đạo tia chớp màu đen nổi lên. Đây là nhìn xem những này tia chớp màu đen, Hư Phong Tử cho mày nói, cái này tựa như là kiếp chi lực theo cái này ba chữ cửa ra vào. Hư Phong Tử trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên cực độ chấn kinh, bởi vì hắn rốt cục nghĩ tới, năm đó chính mình tộc trưởng nói tới có thể khắc chế chính mình nhất tộc hư không chi lực lượng danh tự, kiếp không chi lực.